Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Châu cùng heo tình yêu. Sky cũng có chút mắt trợn tròn, chỉ vào nơi xa tựa như châu đồng dạng khổng lồ heo hỏi: "Đây là châu sao? Đây không phải heo sao? Cái này heo thật là a lớn a." Kino cảm khái, nói: "Thật ra, địa cầu heo cũng có rất lớn, những cái kia khổng lồ heo so với châu đều không kém là bao nhiêu. Nhất là loại kia đại hắc heo, nhưng cũng không có nhiều như vậy, chỉ là lệ riêng, heo vẫn là muốn so châu tiểu nhân. Chăn nuôi heo nhà trên cơ bản 3 con mới có thể đỉnh 1 con trâu trọng lượng. Mà bây giờ, cái này cái quái gì vậy, nhìn ra chí ít cũng phải 200 kg đi. So châu còn muốn lớn hơn một chút. Hơn nữa kỳ lạ nhất là, đầu heo, não heo, đuôi heo, đại não, xác bên trên, lại còn có 1 con sừng. Sừng, ai? Độc giác ai? Ngày, có răng nanh còn có thể tiếp nhận. Có sừng tính cái gì? Chỉnh thể bên trên cùng lợn rừng không sai biệt lắm. Sọ não chiếm toàn bộ thân thể 1/3. Xa so với heo nhà muốn lớn nhiều. Duy chỉ có não môn trên đỉnh. Kia dài 1 thước màu đen độc giác. Để cho người hoảng sợ. Crystal công chúa tựa hồ có chút xấu hổ. Sắc mặt ửng đỏ. Cái này kỳ thật gọi là châu heo. Danh tự rất thông tục rồi. Kino gật đầu. Theo phụ thân nói, loại này châu heo đàn sinh thời gian cũng không dài. Tại phụ thân hồi nhỏ thời điểm mới xuất hiện là 1 con trâu, không biết làm sao chạy đến trong chuồng heo lên 1 con lợn. Nói xong, Crystal công chúa lúng túng, Kino cũng vui vẻ. Sau đó vừa ra đời, loại này tên là châu heo. Thần kỳ sinh vật đúng không? Crystal công chúa gật gật đầu. Thoạt đầu chúng ta không có chú ý. Về sau mới phát hiện loại này kỳ lạ giống loài. Sau đó phát hiện sinh trưởng của nó chu kỳ đặc biệt nhanh. So châu, heo đều muốn nhanh. Hơn nữa hình thể cũng muốn lớn rất nhiều. Thế là nhiều đời bồi dưỡng xuống tới, liền thành hiện nay các ngươi nhìn thấy được châu heo rồi. Nàng còn có một câu nói không có nói, bởi vì loại này trâu thịt heo cảm giác rất đặc biệt, tinh tế tỉ mỉ, cho nên thành vương thất chuyên dụng. Cái khác quan tài viên ăn là thịt bò, tầng dưới phổ thông bách tính thì là ăn thịt heo. Rất có Trung Quốc cổ đại đăng ký chế độ A, quý nhân không chịu ăn, lắm mồm người không hiểu nấu. Đơn giản một chút, chính là trâu cùng heo tình yêu. Kino giải quyết dứt khoát. Crystal công chúa, sau đó ở công chúa dẫn đầu dưới, lần lượt đi thăm ngư trường. Thu hoạch trận, Kino kinh ngạc phát hiện, tại ngư trường bên trong cũng là rất đa phần chủng loại A. Mặc dù không đến mức đem địa cầu chủng loại một mẻ hốt gọn, nhưng cũng trên cơ bản trong biển, trong sông những cái kia thường gặp đều đã có, thậm chí con hào. Biển cầu vồng, tôm tít loại này đều có. Về phần cây nông nghiệp trận, lúa mì, lúa mạch, lúa mì thanh khoa. Chẳng lẽ Inhuman tổ tiên còn tại West định cư quá? Lúa mì thanh khoa hình như bên kia mới thường thấy a. Xem ra bọn họ là đem dọn nhà, địa phương thu hoạch. Thu sạch tập nữa nha. Đi một chỗ, ăn một loại sinh vật. Inhuman nhóm dạ dày ngược lại là rất tốt nuôi sống. Hắn còn phát hiện bông bia. Xem ra cất rượu cũng không tệ. Ngoại trừ những thứ này có thể ăn bên ngoài, bọn hắn còn phát hiện đàn sói, báo, lão hổ, sư tử, gấu loại hình. Bọn họ tộc đàn không nhiều, nhưng cũng không ít. Đối với những thứ này đồ vật, Inhuman nhóm không phải lấy ra ăn, là lấy đến để cho mình không nên quên lại địa cầu. Trên mặt trăng thực vật giải quyết, còn dư lại chính là nước, rồi, dễ giải quyết, có ngày khí mô phỏng chế tạo cơ, rất nhẹ nhàng liền có thể chế tạo ra nước đến. Hơn nữa nơi này nước mưa không phải địa cầu như vậy không thể uống. Nơi này rất sạch sẽ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là mỗi ngày đều ngày mưa. Trong thành các nơi đều có chế tạo nước máy móc. Mỗi ngày lấy nước lợi dụng là được. Còn có đường ống kết nối toàn bộ Asechlan. Kino còn có một cái khác hứng thú. Đó chính là thịt thịt. Hắn rất hiếu kỳ. Những vật này muốn làm sao thu thập. Inhuman thành thị là phong bế. Crystal công chúa càng thêm lúng túng. Đỏ mặt rất lâu mới lên tiếng. Ba bộ phận. Một bộ phận chế tác thành phế liệu, dùng để tưới tiêu thu hoạch, rau quả, ao cá cái gì, một bộ phận trực tiếp bài xuất đi, mặt trăng chân không đủ để phong hóa, phân giải hết bọn chúng, còn dư lại trực tiếp ném đến trong vũ trụ. A, đây chính là cái gọi là vũ trụ rác rưởi a. Kino trong lòng xấu xa cười một tiếng, chỉ mong nào đó chiếc ngoại tinh phi thuyền đến thăm thời điểm. Có thể tránh thoát thịt thịt công kích. Hắn cũng không còn bay mặt trăng. Đi cửa truyền tống. Trên thực tế chế tác phế liệu liền đã dùng 7-8 phần rồi. Crystal công chúa vội vàng giải. Thích nói. Ta hiểu. Ta đều hiểu. Kino cười xấu xa. Sky thì là đôi mắt đẹp khẽ đảo. Hiểu ngươi cái p. Nào có vừa đến đã hỏi cái này. Thật chứng tốt. Giống như Brooke, lần thứ nhất thấy nhân ngư, liền hỏi người nhà có thể hay không thịt thịt. Kết quả bị Sanji đá đầu đầy bao. Cái kia mồ hôi a. Thừa dịp Kino tham quan Asechlan thời điểm, Blackbow hỏi thăm chính mình cố vấn. Hắn có nhược điểm sao? Canắc, dài giống như nghe đại hồng ra hỏa. Blackbow thân mật nhất cố vấn, tràn ngập trí tuệ. Có được dò xét nhược điểm cùng mạnh mẽ năng lực phân tích. Hoàng thất chiến lược gia cũng hiểu được triết học gia vạn vật. Hắn có được dò xét nhược điểm năng lực, đồng thời có mạnh mẽ năng lực phân tích, cho nên trong mắt hắn không có gì là hoàn mỹ, chính là cái kia bị truyền tống đến địa cầu về sau. Đầu óc bị ném hỏng ra hỏa, kết quả chính mình năng lực phân tích. Hỏng rồi, khổ cực một tấc. Cà nách nghĩ lắc đầu, lại gật đầu một cái. Hắn có rất nhiều nhược điểm, lại không có một tia nhược điểm. Nói thế nào, Blackbow mặt trầm như nước, cũng sớm đã kiểm chắc qua vòng cổ. Không có nghe lén năng lực, mặc dù nhìn qua cùng chó, nhưng còn phải mang theo. Đừng trách hắn cẩn thận, một bộ tộc chi vương nhất định phải như thế. Bởi vì hắn có thể trong nháy mắt đem chính mình nhược điểm chuyển biến làm ưu thế. Nói đơn giản một chút, nhược điểm của hắn càng giống là mình Ancient One bạo lộ ra, mà hắn có thể trong nháy mắt đem nhược điểm chữa trị hoàn thiện, chính là không có nhược điểm. Vương, ngài muốn cùng hắn khai chiến? Karak lo lắng nói. Vương Đô không phải là đối thủ của hắn, chỉ là đơn thuần mượn nhờ nhược điểm, có phải hay không quá trò trẻ con một chút? Chỉ là đề phòng vạn nhất. Bữa tối thời gian, Blackbow rất nhiệt tình hỏi thăm Sky. Trên địa cầu Inhuman hiện tại thế nào? Vòng bảo hộ mô phỏng cũng là một ngày 24 giờ. Đương nhiên, trời tối không phải nói không ánh sáng, chỉ là sẽ rất đạm. Không phải Inhuman cũng có thể thấy rõ ràng mười mấy mét. Sky Wee run lên. Hắn không muốn nói cái đề tài này. Cái này, hay là ta tới nói đi. Kino buông xuống dao nĩa. Sky mẫu thân, có thể nói là, địa cầu Inhuman bày đầu a. Nàng vẫn muốn tha thiết ước mơ thành lập một cái Inhuman vương quốc, mà trên thực tế, nàng cũng đúng địa cầu quyền lực khởi xướng qua trùng kích. Bất quá bị hủy diệt rồi. Ở đây Inhuman nhóm nhíu mày lại. Kia dù sao cũng là bọn hắn hậu đại. Lại nói tại mặt trăng Inhuman nhóm rất khinh bỉ nhân loại chính là. Nàng muốn đem Terrazen Crystal giải đến toàn thế giới. Quả là giống như bị điên. Sau đó, tộc đàn bị hủy diệt. Bên trong Inhuman trốn thì trốn, bát thì bát, gia nhập cầu quyền lực lựa chọn gia nhập. Tóm lại, tộc đàn không có, Terrazen Crystal cũng mất, cho nên nói, Black Bow nối liền lời nói, địa cầu sẽ không còn có dị nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.